Chương 0969, đến chậm đại hôn. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh sẽ đi đầu tiến về cao cấp đại lục, bất quá trước lúc rời đi, bọn họ còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, tham gia Yến Lăng Thiên cùng Tô Hoản hôn lễ. Hai người hô sinh hảo cảm đã coi nhiều năm, chỉ là ngay từ đầu lo lắng trọng trọng, đều không nỡ xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Về sau Yến Lăng Thiên linh căn khôi phục, vốn định cầm lại thuộc về mình tất cả, nở mày nở mặt đón dâu Tô Hoản về nhà chồng. Ai biết, lại xuất hiện một cái Nạp Lan Phi Tuyết, để cho Yến Lăng Thiên triệt để cùng Hoàng Thất quyết liệt. Lần này đến trung cấp đại lục, Yến Lăng Thiên nguyên bản còn dự định đợi thêm cái một năm, kiếm ra chút thành tích lại phong quang đón dâu Tô Hoản. Tô Hoản lại không muốn tiếp tục chờ tiếp. Vừa vặn Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại muốn đi trước cao cấp đại lục, gặp lại cũng không biết sẽ là lúc nào. Tô Hoản cùng Yến Lăng Thiên thâm đàm một lần, quyết định thừa dịp Quân Vô Cực còn chưa đi, trước tiên đem hôn lễ làm. Yến Lăng Thiên không nỡ hủy khuất Tô Hoản, sau khi có quyết định liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chọn lựa thích hợp ở lại thành thị, mua tòa nhà, sửa sang bố trí, chuẩn bị sính lễ. Hoa một tháng thời gian, cuối cùng chuẩn bị xong tất cả, hôn lễ ngày QNZ đến. Quân Vô Cực không ít hỗ trợ. Bố trí tòa nhà thời điểm, trong nhà hoa hoa thảo thảo cùng trận pháp tất cả đều là nàng công lao. Tô Hoản là nàng dưỡng mẫu, vất vả đưa nàng nuôi đến lớn như vậy, bây giờ rốt cuộc phải lập gia đình, nàng dù sao cũng phải để cho Tô Hoản ở thư giãn thoải mái. Không chỉ có như thế, Quân Vô Cực còn chuẩn bị cho Tô Hoản không ít đan dược, linh ngọc, trận bàn loại hình tài nguyên tu luyện. Có những vật này, Tô Hoản trong thời gian ngắn đều không cần lại vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Nàng còn đem từ chung đám người toàn bộ đều để lại cho Tô Hoản, nàng lần này cần đi cao cấp đại lục, lấy từ chung đám người thực lực, mang theo trên người ngược lại là vương hữu. Chẳng bằng để cho bọn họ trước đi theo Tô Hoản, ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Tô Chí Viễn đã có tâm ở chỗ này một lần nữa phát triển sự nghiệp, cửa hàng là khẳng định phải mở, đến lúc đó Tô Hoản nhất định sẽ trợ giúp. Có từ chung đám người giúp đỡ, Quân Vô Cực cũng có thể yên tâm chút. Bọn họ ở chỗ này cũng không có nhận biết người, cho nên tham gia hôn lễ khách khứa toàn bộ là QNZ theo một lù cờ tới các bằng hữu. Mặc dù như thế, Yến Lăng Thiên cùng Tô Chí Viễn vẫn là đem hôn lễ làm được 10 điểm náo nhiệt, liền sợ ủy khuất Tô Hoản. Trong hôn lễ, Tô Chí Viễn nhìn xem Tô Hoản cùng Yến Lăng Thiên cùng một chỗ đốt hương tế thiên, tuyên đọc thệ ước, nhịn không được đưa tay lau nước mắt. Bởi vì kỷ nhân kiệt sự tình, hắn một mực đối với Tô Hoản lòng dạ ấy nấy. Năm đó hắn một ý nghĩ sai lầm, biết người không rõ, lại là hại khổ Tô Hoản. Kỷ nhân kiệt sống sót thời điểm là Tô Hoản đáy lòng đâm, chết rồi cũng thành Tô Hoản khúc mắc. Liên tiếp đã nhiều năm, Tô Hoản đều không thể đi tới. Bằng không thì, nàng và Yến Lăng Thiên hôn sự sớm nên làm. Hiện tại tốt rồi, hắn một mực thẹn đối với nữ nhi, rốt cuộc tìm được thuộc về nàng hạnh phúc, hắn lại QNZ không cần lo lắng. Lý Như Mộng ngồi ở bên cạnh hắn, gặp hắn hai mắt đỏ bừng, khẽ thở dài một cái, chủ động cầm tay hắn. Tô Chí Viễn phát giác được tay bên trên truyền đến mềm mại, vô ý thức hướng nàng nhìn lại. Lý Như Mộng mỉm cười, đều đi qua, về sau đều sẽ tốt. Tô Chí Viễn gật gật đầu. Vui mừng nhìn chăm chú lên Tô Hoản cùng Yến Lăng Thiên, từ đáy lòng nói ra, đúng vậy à, Hoản Hoản về sau đều sẽ hảo hảo. Nói đến đây, Tô Chí Viễn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhãn châu xoay động, đồng nhiên hướng cách đó không xa Tô Luân cùng Tô Thống trợn mắt nhìn sang. Hai cái này không bơ tờ lo tiểu tử cao tuổi rồi, lại còn không cho hắn tìm con dâu một bên khác, Quân Vô Cực nhìn xem người mặc áo cưới Tô Hoản, cu nở dê nhịn, cười không được.